Trùng sinh đô thị An Nam, chương 1 trọng sinh, góc truyện audio.com. Năm 2019, huyện Trảng Bàng bên trong một con hẻm nào đó có một ngôi nhà. Không to cũng không nhỏ, ngôi nhà khá lâu đời lộ ra từng vết nứt trên mặt tường. Nội thất cũng rất cũ kỹ. Lúc này đột nhiên có một chàng trai ngồi bật dậy trên băng ghế. Ngước nhìn xung quanh một lúc rồi mỉm cười mừng rỡ. Quay lại rồi, ta thật sự quay lại địa cầu. 800 năm, cuối cùng cũng trở về. Đây là nơi ta được sinh ra. Không khí ấm áp quen thuộc này. Đã rất lâu rồi ta chưa cảm nhận được đời trước vốn dĩ là đạo tổ của tiên giới. Thiên giới và ma giới. Thần chủ của tam giới. Vạn tộc quy phục, vốn dĩ hắn muốn bước vào độ kiếp kỳ. Nhưng mà đáng tiếc, cho dù là lão tổ cũng không thoát khỏi thiên số. Hắn mở ra lôi kiếp lại không ngờ ngay cả hợp đạo cảnh cũng không chịu nổi lực lượng hủy diệt. Một phần do hắn còn có chấp niệm, không thể đột phá mà còn khiến cho thân thể tan thành cát bụi. Thần hồn bị tổn thương, trôi dạt trong tam giới. Bất ngờ thay, khi mảnh tàn hồn của hắn gần như dập tắt, may mắn xuất hiện trước mắt, một cánh cổng không gian hiện ra, nhìn vào sâu bên trong, hắn thấy địa cầu. Quê nhà của chính mình, còn một con đường sống, hắn quyết định tiến vào không gian tiên lộ quay về làm lại một lần nữa. Bởi vì chỉ có trọng sinh hắn mới có thể sống lại. Dựa vào tàn hồn tu vi bằng không của hắn hiện giờ không thể đoạt xác được ở tam giới. Anh Kiệt ngước nhìn trần nhà, thầm cảm thán quá lâu rồi, nên tham quan ngôi nhà của ta một lúc chứ nhỉ. Căn nhà tuy nhỏ nhưng anh Kiệt đi vòng quanh cả ngôi nhà cũng mất một giờ. Chính là ngắm rất lâu từng nơi ở đây. Hắn nhìn thấy tấm ảnh gia đình treo ở trên tường. Có ba, mẹ, cùng hắn và ông bà ngoại. Lúc này trong lòng anh Kiệt vô cùng hạnh phúc. Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần đối mặt nhưng vẫn không tránh khỏi xúc động. Hạnh phúc vì được gặp lại gia đình một lần nữa. Hắn muốn trọng sinh là để báo đáp. Bảo vệ những người này, nhờ có họ anh Kiệt hắn mới được sống trên đời. Kiếp này ta trở lại, ta phải chuyên tâm tu luyện không phạm phải sai lầm, bằng không sẽ mất hết tất cả. Và những kẻ từng ức hiếp gia đình ta sẽ phải trả giá đầu tiên ta nên tìm hai người trước. Lê Ánh Nguyệt, Nguyễn Thành Dương, đời trước Lê Ánh Nguyệt là bà chủ nợ của mẹ anh Kiệt. Nguyễn Thành Dương chính là sếp của ba hắn. Hai kẻ này từng ép bức hai vợ chồng Võ Văn Cường. Nguyễn Thị Hồng Nhi, chính là bố mẹ của anh Kiệt, khiến họ phải uống thuốc tự vẫn, để anh Kiệt lại một mình trôi dạt trên đời. Tuy rằng chứng kiến tất cả, nhưng ngày xưa hắn quá nhát gan. Không lâu sau đó hắn bị tai nạn qua đời, xuyên không đến tu chân giới, trở thành tu chân giả. Có ơn báo ơn, có thù báo thù, An Nam lão tổ ta các người không chọc nổi đâu. Nhưng điều quan trọng nhất bây giờ là mình cần phải có thực lực. Nếu không đừng nói báo thù, đến trói gà còn không chặt đầu tiên nên tìm nguyên liệu có thể tu luyện. Chỉ cần nguyên khí, cùng với đạo tâm pháp của mình vẫn còn, chế một số đan dược sẽ dễ dàng nhập môn vào tu đạo. Đạo tâm pháp chính là do ta sáng tạo ra. Có thể thu hút nguyên khí trong phạm vi 100 km ở cảnh giới hợp đạo. Chỉ là bây giờ ta chẳng có tu vi gì, tuy công pháp còn nhưng không thể khởi động, nên tìm nguyên liệu để luyện thụ linh đan. Nó có thể giúp mình tiến vào luyện khí kỳ, sau đó có thể khởi động đạo tâm pháp. Luyện đan không yêu cầu có tu vi hay thực lực, chỉ cần có kiến thức chế đan thì ai cũng có thể. Cách chương.